Bất diệt long đế, chương 3050, ngao khí, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ầm ầm ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đầu trong hạp cốc bốn cái thánh hoàng cuồng bạo xuất thủ, đem từng cái quái thú oanh sát. Những quái thú này lực phòng ngự rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Khuyết điểm duy nhất liền là lực công kích không đủ cường. Sở dĩ mặc dù tiêu diệt toàn bộ độ khó có chút lớn, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngao Việt đều không để cho Cầu An động thủ. Bốn người bọn họ động thủ một đường tiêu diệt toàn bộ. Đem từng cái quái thú toàn bộ đánh giết. Những quái thú này không có linh trí, không đánh giết vậy sẽ liên tục không ngừng công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu này hẻm núi có mấy vạn con quái thú, liền xem như Ngao Việt đều không thể một chiêu diệt sát một cái quái thú. Mà lại tiếp tục chiến đấu, bọn hắn cũng không có khả năng phóng thích công kích mạnh nhất. Tính được, mỗi lần đánh giết một cái quái thú ít nhất nửa nén hương thời gian. Bất quá những quái thú này vô pháp tổn thương mấy cái xích long tộc nguyên lão. Tiêu diệt toàn bộ xong chỉ là vấn đề thời gian. Xích long tộc bốn cái trưởng lão không nóng nảy, Cầu An lại có chút nóng nảy. Hắn luôn có một loại cảm giác Lục Ly có phải hay không đạt được tiểu ma chân truyền. Nếu quả như thật đạt được tiểu ma truyền thừa, loại kia Lục Ly đem kia mấy loại bí thuật tu luyện đại thành, sợ là sẽ rất khó bắt lấy Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hao tốn hơn 5 ngày thời gian, rốt cục đem toàn bộ quái thú tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. 5 cái cường giả cũng đi tới cái này một mảnh trong hoang mạc. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này một mảnh hoang mạc, một đám cường giả đều là khẽ giật mình. Nhìn qua kia rộng lớn vô biên hoang dã, Ngao Vận thì thào đến, nơi này chẳng lẽ là một cái tế luyện pháp giới, chẳng lẽ nơi này là chủ mộ khu, nếu không làm sao có thể lớn như vậy. Ngao Vận bọn hắn đối với những này mộ địa rất rõ ràng. Bình thường cường giả bố trí mộ địa hội sẽ chia làm chủ mộ khu, phân mộ khu, còn có một số giả mộ khu. Mỗi cái mộ khu đều sẽ phóng một chút bảo vật. Nhưng phân mộ khu bố trí cùng chủ mộ khu bố trí chắc chắn sẽ không giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi một chút nhìn xem đã tìm được. Ngao Việt đằng không mà lên, liền muốn hướng tiền phương bay đi. Nhưng hắn phát hiện Cẩu An thế mà không hề động. Hắn nghi hoặc hỏi: Cẩu Nguyên lão, làm sao rồi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền Phương, Cẩu An trong con ngươi đều là không hiểu. Hắn nói ra, phía trước khắp nơi đều là cái kia nhân tộc khí tức. Cảm giác cái kia nhân tộc ở phía trước không ngừng vòng quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng quanh, Ngao Việt bọn hắn liếc nhau. Ngao Vận hỏi, coi như vòng quanh có thể lượn quanh nhiều ít giới, chúng ta một đường lần theo khí tức đuổi theo. Chúng ta tốc độ nhanh như vậy, có quan hệ gì đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, trước truy truy lại nói. Cầu An dò xét thoáng cái. Thân thể đằng không mà lên hướng mang theo bọn hắn hướng tiền phương bay đi. Cầu An một đường huấn lấy Lục Ly khí tức truy tung mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu An tốc độ bọn họ rất nhanh. Một đường nhanh chóng truy tung. Bay đại nửa ngày sau Cầu An đột nhiên ngừng lại. Ngao Việt bọn hắn dừng lại theo. Ngao Việt hỏi, làm sao rồi Cầu Nguyên lão? Không thích hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu An kinh nghi bất định liếc nhìn bốn phía. Trầm ngâm một lát mới nói ra. Ta rốt cục biết vì cái gì cảm giác tiểu tử kia khí tức không ngừng ở bên trong vòng do. Bởi vì nơi này có một cái siêu cường mê trận. Chúng ta cũng bị vây ở mê trận bên trong. Mê trận không có cảm giác à, một cái Xích Long tộc nguyên lão kinh nghi nói ra. Ta cảm giác bốn phía cảnh vật một mực tại biến hóa à, chúng ta cũng không có đi đường rút lui à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu An thản nhiên nhìn này nguyên lão một chút nói ra. Sở dĩ ta mới nói nơi này là siêu cường mê trận. Bên này cảm giác rất có thể chủ mộ khu. Cái này mê trận mạnh phi thường. Nếu như chúng ta phá giải không được nơi này mê trận. Cả một đời đều có thể bị vây chết ở bên trong. Các người có lẽ không có chú ý. Phía dưới này thế nhưng là có không ít hài cốt. Ngao Việt như có điều suy nghĩ. Hỏi. Nhân tộc tiểu tử kia còn tại bên trong sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có ở đây. Cầu An lắc đầu nói. Hắn rời đi có một đoạn thời gian. Nơi này lưu lại khí tức rất nhạt rất nhạt. Hắn đều có thể thoát khốn. Chúng ta không được. Ngao Vận không phục nói ra. Nếu không mọi người phân tán thoáng cái, tìm kiếm khắp nơi đường ra, dò xét phá giải chi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu An không nói chuyện, đã Ngao Vận không phục, vậy liền để hắn đi dò xét thoáng cái tốt, dù sao mê thất ở bên trong. Vây chết ở bên trong, cũng không phải bọn hắn thiên cầu tộc cường giả. Ngao Việt nhìn thoáng qua Cầu An, khiển trách, Ngao Vận, đừng muốn làm ẩu, đều nghe Cầu Nguyên lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao Vận mặc dù khó chịu, cũng không dám không nghe Ngao Việt. Chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Cầu An cũng không nói thêm gì nữa. Mang theo bốn cái nguyên lão tứ chỗ phi hành. Dò xét địa hình. Cái này tìm tòi tra liền là 5 ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu An rốt cục có một chút ý nghĩ. Hắn ngừng lại đi mặt đất. Bắt đầu vòng vòng hoa hoa. Một người nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút lại là nửa tháng. Cầu An rốt cục ngẩng đầu lên. Cười nói. Tốt. Phá giải. Cái này cũng bởi vì nhân tộc tiểu tử kia cho ta mạch suy nghĩ. Nếu không đoán chừng không có nhanh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử kia tại thần văn phương diện tạo nghệ biến thái như vậy. Ngao Việt sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nơi này càng xem càng giống là chủ mộ khu. Mặc dù có thể bọn hắn còn có thể đào ra trọng bảo. Nhưng bọn hắn càng để ý hoàn thành Ngao Đỉnh nhiệm vụ. Đem Lục Ly mang về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đuổi theo tiến vào trong hạp cốc, kết quả phát hiện nơi đây lại là vô số quái thú. Mọi người lại là khổ chiến mấy ngày, đem toàn bộ quái thú tiêu diệt toàn bộ mới đến một cánh cửa bên ngoài. Đáng chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩu An nhìn thấy trên cửa phức tạp thần văn về sau, không nhịn được muốn chửi mẹ. Nơi này thần văn vẫn còn so sánh trước đó môn nhiều ba đạo, chồng lên liền càng thêm phức tạp. Cái này một đạo môn Cẩu An đằng đằng hao tốn hơn nửa tháng mới phá giải ra đến. Các loại, chờ, Cẩu An đánh mở cửa đi vào, nhưng lại nhìn thấy một đạo trên cửa lóng lánh 7-8 loại quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩu tạp toái, lần này Cẩu An triệt để nhịn không được. Hắn trợn trắng mắt nói, các ngươi đưa tin trở về đi, mời ngươi tộc phái ra một cái thần văn phương diện trí cường giả tới. Dựa vào ta một người phá giải thần văn, ta không phải mệt chết ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh như vậy, Ngao Việt nhướng mày, thăm dò hỏi một câu nói. Cẩu An nguyên lão có thể hay không vất vả một đoạn thời gian, sau đó chúng ta tất có trọng báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vất vả không được, Cẩu An lắc đầu nói. Tiểu tử này đi tại rất phía trước, hắn bố trí thần văn xa xa so ta phá giải nhanh. Tiếp tục như vậy chúng ta vĩnh viễn đuổi không kịp hắn. Không cần đoán, phía sau môn toàn bộ đều bố trí thần văn. Dạng này phá giải xuống dưới lúc nào là cái đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt a, Ngao Việt bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài trực tiếp bóp nát. Đợi chừng thời gian một nén nhang, chung quanh đây không gian ba động, tiếp lấy khuôn mặt ngưng tụ tại mọi người miễn cưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đình Hoàng, Ngao Việt, Ngao Vận bọn hắn liền vội vàng hành lễ, Cẩu An cũng đi theo hành lễ. Đây là Ngao Đình ngưng tụ phân thần tới, vị này chính là Xích Long tộc mấy cái tối cường giả một trong, cũng là Thiên Hoang tinh vực chí cường giả một trong. Cẩu An tự nhiên muốn hành lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình huống như thế nào? Ngao Đình hỏi thăm một tiếng, trong giọng nói hơi có chút bất mãn. Ngao Việt liền tranh thủ tình huống bẩm báo một lần. Cuối cùng Cẩu An nói bổ sung, Đình Hoàng, Cẩu An vô năng, giống như Xích Long tộc bên kia không có tinh thông thần văn cường giả. Có thể đi tộc ta nói một tiếng, tộc ta sẽ phái ra cường giả tới tiếp viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần, Ngao Đình hừ lạnh một tiếng nói ra, các người tiếp tục trước truy tung đi, quay đầu bản vương sẽ an bài một cái nguyên lão tới. Hắn tại thần văn phương diện tạo nghệ tại tộc ta là xếp hạng thứ nhất. Hy vọng lần này các ngươi không cần để bản vương thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đình Hoàng nói là ngao khí. Ngao Việt đôi mắt sáng lên,